Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 1. Chương 153: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 1. Đi thôi. Dung Tự cuối cùng liếc qua mọi người hạ tràng. Dạng này đối chết muốn tiền nói, lại không nghĩ vừa mới trở lại chết muốn tiền không gian. Dung Tự bỗng nhiên liền cảm giác cả vùng không gian tựa như là bị thứ gì công kích. Theo đánh cho một tiếng vang thật lớn, Dung Tự cảm giác nàng cùng chết muốn tiền đợi vùng không gian này liền theo bỗng nhiên run lên một cái, sau đó dư ba không ngừng, phảng phất tao ngộ địa chấn. Ngay sau đó liền lại là run rẩy một hồi. Dung Tự phát giác mình căn bản liền lập đều có chút đứng không vững. Chết muốn tiền, ngươi thế nào? Dung Tự vô ý thức mở miệng kêu lên, lại không nghĩ 417 căn bản cũng không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Dung Tự tâm dần dần chìm xuống dưới, có thể mấu chốt cái này không khỏi trong không gian đầu nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể ổn định thân thể của mình đồ vật. Dung Tự cảm giác lúc này mình tựa như là kia gợn sóng mãnh liệt trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, trừ theo kia đầu sóng chìm chìm nổi nổi, cái khác căn bản hữu tâm vô lực. Kia chấn động sáng rõ nàng thậm chí cảm giác mình giống là chết, hồn thể đều trong suốt không ít. Dung Tự dám khẳng định, nếu là thật sự lại tiếp tục như vậy chấn động xuống đi, nàng sẽ chết, nhất định sẽ chết. Về nghĩ đến bản thân cái này cùng nhau đi tới tình huống, Dung Tự đột nhiên cảm giác được giống như chết cũng không nhiều đáng sợ. Dù sao nàng tại hiện đại liền đã chết, lại thêm nàng đã tại nhiều như vậy vị diện sinh hoạt qua, thấy qua đủ loại người, đã so rất nhiều người sống được đều muốn phong phú, cũng không có gì tốt không thỏa mãn. Nói cho cùng, kỳ thật nàng vẫn là không có gì truy cầu, không có gì lưu luyến không bỏ đồ vật, cho nên mới sẽ cảm thấy ở đâu đều như thế. Chính nghĩ như vậy, Dung Tự bỗng nhiên liền cảm giác không gian ba động dần dần bình ổn lại. Nàng ra sức địa chi lên thân thể của mình. Chết muốn tiền, ngươi không có việc gì. Dung Tự lời còn chưa nói hết, nàng liền chợt nghe chết muốn tiền thanh âm cực kỳ suy yếu mở miệng. Đi, hạ cái nhiệm vụ vị diện đã mở ra, kịch bản cho ngươi, chờ ta. Đằng sau chết muốn tiền Dung Tự còn không có nghe rõ, liền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực lớn hấp lực hướng nàng hút đến. Sau đó không gian liền một cái vạn vẹo, tại nàng triệt để bước vào mới vị diện thời điểm, trong cõi u minh giống như nghe được một cái máy móc thanh âm mơ hồ truyền vào tới trong tai của nàng, phát hiện số hiệu 417, coi như tiêu hủy. Dung Tự trong lòng giật mình, một giây sau liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, nàng còn chưa kịp dò xét tình huống chung quanh, bỗng nhiên cũng cảm giác được trên đùi tê dần. Nàng vô ý thức hừ một tiếng, ai có thể nghĩ dĩ nhiên trực tiếp liền nghe đến một tiếng trầm trầm meo ô thanh âm. Một giây sau liền cảm giác cái đuôi của mình bị người dùng lực giật dưới, toàn tâm đau đớn lập tức từ đuôi xương cụt vị trí truyền tới. Vân vân, cái đuôi. Dung Tự bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó liền nghe được trước mặt mấy cái người mặc vải thô áo gai, hoặc tóc trái đào hoặc chải lấy tóc để chỏm tiểu nam hài chính vây tại một chỗ chỉ về phía nàng hi. Hi ha ha cười, Thiết Xuyên, nhà ngươi mèo này hiện tại không có khi còn bé thú vị. Khi còn bé ta nhớ được níu lấy nó nhưng là sẽ chảy nước mắt tới. Hiện tại làm sao cũng sẽ không khóc. Không có ý nghĩa, sẽ khóc, sẽ khóc. Hôm qua bởi vì mèo này không bắt chuột, làm hại trong nhà khoai dọ cái túi bị cắn cái lỗ lớn. Những con chuột trộm mấy khối khoai sọ đi rồi. Tức giận đến nãi nãi một cuốc liền đem mèo này chân sau cho đập què rồi. Nó khóc đến có thể thương tâm. Ta đều thấy được, nhị nha cũng nhìn thấy. Có phải là nhị nha? Một người trong đó bẩn thỉu béo nam hài đưa tay hay dùng ống tay áo lau nước mũi của mình. Gấp đến độ không được giải thích. Còn đưa tay giật hạ đứng tại bên cạnh hắn một cái đồng dạng bẩn thỉu áo xanh váy tiểu nữ hài bện. Đuôi sam, kéo tới cô bé kia trong nháy mắt liền đau đến gào khóc lên. Thanh âm chói tai để Dung tự đầu đều có chút choáng đi lên. Thật hay giả, vậy ta cũng thử một chút. Hắc hắc, nói. Kia trước đó nói chuyện tiểu nam hài liền trong nháy mắt từ một bên cây nhặt lên một cây thô. Nhánh cây, Dung tự nhìn xem hắn liền muốn dơ lên hướng mình rút tới. Dọa đến nàng lập tức liền nhảy lên. Sau đó cố nén chân sau bên trên đau đớn liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Lại không nghĩ nhánh cây kia vẫn là một chút liền rút được sống lưng của nàng bên trên. Đau đến nàng lại meo ô âm thanh. Theo sau tiếp tục kéo lấy con kia tổn thương chân hướng phía trước bỏ chạy. Lại không nghĩ nàng cái này vừa trốn. Ngược lại trực tiếp liền dẫn tới phía sau đám kia hùng hài tử nhóm hưng phấn lên. Một đám người dồn dập nhặt lên nhánh cây. Tới cuộn nàng, còn có càng đánh càng hưng phấn tư thế. Gọi Dung tự chân chính là khổ không thể tả. Nhìn thấy đường kia lên đường qua đại nhân không chỉ có không có để ý nàng như thế cái nhỏ yếu sinh. Mệnh, ngược lại để những hùng hài tử đó nhóm đều chạy chậm chút. Cẩn thận chớ làm rớt, trong thôn oa tử lại chơi a cũng không phải. Đều nói mèo có 9 đầu mạng, ta nhìn còn thực là không tồi. Lão Lý gia kia mèo làm sao đều không chết được, có thể không phải liền là có 9 đầu mạng sao? Càng hiếm lạ, người nghe lão Lý đâu nói qua không có. Hắn nói nhà hắn kia mèo có thể là đời trước là cái quan nhỏ tỉ. Sinh đồ vật không ăn, chuột không ăn, các loại kén chọn không nói. Trông thấy chuột có thể nhảy lên cao 3 thước, liền thích ăn một chút thực phẩm chín, cùng lý tử hạnh loại hình trái cây, tức giận đến 9 cân lão thái. Cơ hồ là mỗi ngày đánh cũng không dùng được, hiện tại đã không cho mèo này vào cửa, chỉ làm cho nó bồi trong thôn những hài tử này giải buồn. Đánh chết coi xong, đây quả thật là hiếm lạ. Dung tự bên này căn bản là không có nghe được hai người này đối thoại. Chuyên môn hướng kia trong bụi cỏ đầu chui. Sau lưng bọn trẻ theo đuổi không bỏ. Thật làm cho nàng có loại vừa bước vào thế giới này cái gì đều còn chưa làm liền sẽ một mệnh ô hô. Ảo giác, thế nhưng là nàng làm sao lại thành con mèo đâu. Chẳng lẽ lần này nguyên chủ căn bản chính là con mèo. Muốn chiến lược cặn bã liền đám kia hiện tại còn giữ nước mũi bọn trẻ. Dung tự hiện tại không có đầu mối. Trọng yếu nhất chính là nàng đã hoàn toàn không liên lạc được chết muốn tiền. Cũng không biết nó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiêu hủy sao? Sẽ bị tiêu hủy sao? Nghĩ được như vậy, Dung tự tâm một chút liền nhấc lên. Lại không nghĩ một giây sau dưới chân không còn. Cả người, không, là toàn bộ mèo một cái đạp hụt liền cuộn bụi cỏ lăn xuống dưới. Lăn cho nàng thậm chí ngay cả một tiếng meo ô cũng không kịp kêu ra miệng. Chỉ nghe thấy hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận chấn thiên hô to. Mèo của ta, cũng không biết mình lăn bao lâu. Dung tự chỉ cảm giác máu của mình không chỗ ở chảy ra ngoài đi. Thân thể càng ngày càng lạnh, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn. Toàn thân thì tựa như là tan ra thành từng mảnh, đợi đến rốt cục cũng ngừng lại. Nàng thật sự sinh ra loại rơi lệ xúc động, bởi vì kịch liệt đau nhức, Dung tự ý thức có loại chậm rãi rời đi mình bây giờ bộ này thân mèo cảm giác. Mê man ở giữa, nàng bỗng nhiên liền nghe đến ô một tiếng kéo rừng ngựa mà thanh âm. Nửa sốc lên mí mắt, Dung tự liền trông thấy kia tông hắc sắc móng ngựa không chỗ ở ở trước mặt mình vừa đi vừa về dẫm lên, sơ ý một chút tùy thời đều có thể đem tâm can của nàng tỳ phổi thận đều cho dẫm ra tới. Nhưng lúc này Dung tự đã không có cái kia tâm tư đều lo lắng. Nàng quá đau, cũng quá mệt mỏi, cái gì cũng bất chấp. Có lẽ tử vong mới là đối với trạng thái này nàng là tốt nhất giải thoát. Nàng vừa định đóng lại cặp mắt của mình, lại không nghĩ một giây sau, một người liền từ kia con ngựa bên trên nhảy xuống. Dung tự chỉ lờ mờ xem gặp trắng xóa hoàn toàn góc áo. Sau đó liền cảm giác mình bị người cẩn thận từng ly từng tí nâng. Một con mèo nhỏ, nàng nghe được người tới nói như vậy. Thanh âm còn như ngọc thạch tấn công. Dù êm tai nhưng cũng mang theo không nói ra được quạnh quẽ. Dung tự thậm chí không kịp liếc hắn một cái. Liền hôn mê đi. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nàng tựa như nghe được dạng này một đoạn đối thoại. Vương gia, mèo này sợ là sống không được. Chính là biết sống không được mới tìm đến ngươi Hạnh Lâm Thánh Thủ Trương Chính Cảnh. Không phải ngươi cho rằng bản vương tìm ngươi qua đây nhìn mèo sao? Nhưng ta chưa chữa bệnh cho mèo. Bệ hạ, con kia sư tử cẩu không phải ngươi y tốt sao? Làm sao bệ hạ chó chạy chữa? Bản vương mèo chạy chữa ghê gớm đâu. Cái này, ta muốn nó sống. Vâng, vi thần ổn thỏa toàn lực ứng phó. Nghe xong một đoạn như vậy lời nói, Dung tự liền lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Mà đang hôn mê, nàng liền thấy được thế giới này kịch bản bức tranh cùng nàng thế giới này thân phận. Tự đại sở đời trước đế Hoàng Minh Tông dung dục tại 12 năm trước băng hà. Cùng năm thái tử cũng rơi xuống nước, chết chìm về sau. Đại sở liền một mực chưa từng xuất hiện người thừa kế kế tiếp. Ngược lại một mực từ đương triều Hoàng hậu Hàn Nguyên Khanh đại diện triều chính. Xử lý một đám sự vụ lớn nhỏ. Nói lên cái này Hàn Nguyên Khanh, có thể nói cũng là nhất đại truyền kỳ. Ngay từ đầu bất quá cũng chỉ là Mục Vương phủ bên trong một cái nho nhỏ thị thiếp. Vẫn là nhất không được sủng ái cái chủng loại kia. Xinh đẹp như hoa, lại trong bụng trống trơn. Lại không nghĩ tại một lần rơi nước sau, thoát thai hoán cốt, chập dại liền hấp dẫn Mục Vương ra chú ý. Một lần biên cương báo nguy về sau, từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, Mục Vương gia lại còn mang theo nàng đi biên cảnh. Bởi vì ngoại tộc xảo trá, cho nên thi quỷ kế dẫn tới kia Mục Vương gia mang binh xâm nhập. Cuối cùng đúng là nàng mang theo biên thành quân đội trông chỉnh một chút 7 ngày 7 đêm, thủ đến Mục Vương gia trở về, đại bại ngoại tộc, từ đó vang danh thiên hạ biết. Trở về đại sở đô thành về sau, Mục Vương liền muốn vì nàng mời Lập Trắc Phi, lại không nghĩ quay đầu nàng lấy công lao của mình vì thẻ đánh bạc, yêu cầu chủ động mời cách Mục Vương phủ, không muốn lại vì người khác chi thiếp. Nhưng lại tại biên cương một năm, Mục Vương sớm đã đối nàng tình căn thâm chủng, làm sao có thể thả nàng rời đi. Nháo đến cuối cùng kia Mục Vương dĩ nhiên trực tiếp liền nghỉ bỏ thê tử của mình, nói nguyện ý cho nàng Mục Vương phi vị trí, cũng hứa hẹn từ đó không còn nạp thiếp. Nữ nhân này vẫn như cũ không muốn, ngược lại yêu cầu lấy nữ tử chi thân đi trấn thủ biên cương. Đại sở là hoàng quyền xã hội, càng là nam quyền xã hội. Cho dù cái này Hàn Nguyên Khanh lại chứng minh như thế nào nàng quả thật có thực lực kia, có thể đến cùng không vì đại sở quan viên dung thân. Đồng thời đối nàng thẳng thắn, nói cái gì nữ tử không tài liền đức, liền nên đợi tại trong nhà sau giúp chồng dạy con mới là bổn phận của mình. Cái này gọi là Hàng Nguyên Khanh làm sao phục khí, trong cơn tức giận liền rời đi đô thành, mình ra ngoài sông sáo đi. Mà khi đó cũng đối như thế hiên ngang anh tư Hàng Nguyên Khanh động tâm hoàng đế lớn Sở Minh Tông. Dung Dục dĩ nhiên phái hoàng gia ám vệ một mực cùng ở sau lưng nàng bảo hộ nàng. Khi biết nàng gặp nguy hiểm thời điểm, càng là giấu diếm đại sở trên dưới, ngàn dặm cứu viện, thế nào chờ Hàng Nguyên Khanh lần nữa trở về sau. Liền nhảy lên mà thành cái này đại sở hoàng hậu. Sở Minh Tông Dung Dục càng là vì nàng mà tan hết hậu cung. Hàng Nguyên Khanh liền trở thành cái này đại sở duy nhất hoàng hậu. Cả triều văn võ đều trở nên kiếp sợ. Đụng trụ mà chết làm quan nhiều không kể xiết. Vạch tội tấu chương cơ hồ chất đầy Minh Tông bàn trà. Nhưng hắn nhưng như cũ làm theo ý mình. Hàng Nguyên Khanh cũng từ đầu đến cuối vững vàng ngồi hoàng hậu vị trí. Mà về sau tại lúc ấy Minh Tông đệ An Vương tạo phản lúc, Hàng Nguyên Khanh thì một thân một mình lãnh binh đem trấn áp xuống. Càng là tự tay cắt lấy An Vương đầu lâu về sau. Từ đây hoàng hậu vị trí an vị càng ổn cầm cố. Cả triều thanh âm phản đối đều biến mất không còn tăm tích. Về sau Minh Tông bệnh nặng thời điểm, nàng càng là ôm đồ Minh Tông sở hữu chính vụ, xử lý thủ đoạn lôi lệ phong hành. Chính là Minh Tông cũng là không bằng. Chờ Minh Tông sau khi chết, nàng đại diện triều chính một chuyện liền không có người nào dám nói phản đối chi từ. Dù sao nữ nhân này là cái nhân vật hung ác, ai cũng không dám tùy tiện dám cùng nàng đối nghịch, mà lại lòng của nàng bây giờ nghĩ mấy có lẽ đã là Tư Mã Chiêu chi tâm. Nàng chính là muốn làm cái này đại sở đời thứ nhất nữ hoàng đế. Từ vương phủ thị thiếp đến bây giờ đại sở thay mặt hoàng đế. Nữ nhân này bỏ ra chỉnh một chút thời gian 11 năm. Chỉ tiếc trời không theo ý người. Nàng lại muốn đăng cơ trước một năm chết tại hoàng gia nghỉ mát trong sơn trang đầu. Vẹn vẹn lưu lại một cái 7 tuổi lớn An Bình công chúa. Dung tự, cùng năm, Mục Vương tạ thành chiến tử biên cương. Nhất thời triều chính phong vân biến ảo. Lòng người lưu động, ngay tại Sở Minh Tông Dung Dục trước đó lưu lại mấy tên hoàng tử đều tại vì hoàng vị mà lên hạ. Chạy thời điểm ra đi, lúc ấy 18 tuổi Mục Vương Thế Tử Tạ Dĩnh thì mang theo 7 tuổi lớn An Bình công chúa Dung Tự, cầm trong tay binh phù, bưng lấy Hàng Nguyên Khanh miệng chiếu, một tay đưa nàng đưa lên đế vị, thành đại sở đúng nghĩa vị thứ nhất nữ hoàng đế, mà hắn thì thành đại sở vị thứ nhất nhiếp chính vương. Kia Dung Tự nói là hoàng đế. Nhưng 7 tuổi lớn tiểu nhân biết cái gì, mỗi ngày trừ ngồi nghiêm chỉnh tại người kia người cực kỳ hâm mộ trên long ỷ nghe đám đại thần khởi bẩm, liền không có những chuyện khác. Đại sở ai không biết, cái này Dung Tự nói là hoàng đế, có thể đại sở trên thực tế người đứng đầu căn bản chính là kia tân nhiệm nhiếp chính vương Tạ Dĩnh, tất cả mọi người không rõ. Kia Dung Tự nơi tay nắm binh quyền Tạ Dĩnh trong tay. Một cái ngón tay đều có thể tùy tiện nghiền chết. Hắn tại sao phải làm cho nàng ở cao vị. Mình lại vẫn cứ không ngồi lên vị trí kia. Thậm chí mấy vị kia hoàng tử bởi vì không cam tâm muốn chơi chết Dung Tự thời điểm. Tạ Dĩnh còn động thủ bảo hộ nàng. Không chỉ có như thế. Động Dung Tự một sợi lông. Tạ Dĩnh liền có thể để động thủ người biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Mấy năm trôi qua, Trước kia 5 tên hoàng tử đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn lại một cái chỉ thích sống phóng túng. Khi nam phách nữ hoàn khố hoàng tử dung lệ, bị một mặt non nớt dung tự phong cái lệ vương. Sau đó dần dần thành kinh thành một phương bá chủ. Từ đó dung tự hoàng vị làm càng phát ra ổn. Mà tất cả những người khác đều đang suy đoán lên Tạ Dĩnh Dạng này bảo hộ dung tự động cơ đến. Dù sao dung tự nha đầu kia mặc dù dáng dấp đẹp, có thể đến cùng vẫn chỉ là cái tiểu nữ hài. Suy đoán Tạ Dĩnh đối nàng tình căn thâm trùng kia căn bản chính là nói không thông sự tình. Mà lại cho đến nay Tạ Dĩnh trong nhà sau đều không có một nữ nhân. Ai biết sẽ có hay không có cái gì ẩn tật. Như vậy chính là Tạ Dĩnh không yêu Giang Sơn. Đây chính là thí thoại. Thật sự không yêu Giang Sơn. Kia làm gì không chối từ đi nhiếp chính vương vị trí. Du Sơn ngoạn thủy đi. Vì cái gì còn gắt gao cầm quân quyền. Dung tự hạ mỗi một cái quyết định đều phải đi qua đồng ý của hắn. Tất cả mọi người đoán không ra. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn cũng liền dần dần không còn suy đoán. Đại sở hoàng đế cùng nhiếp chính vương quan hệ thành một điều bí ẩn. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái này đáp án vĩnh viễn cũng vô pháp giải khai thời điểm. Hoàng đế tại 12 tuổi năm đó bỗng nhiên sốt cao không lùi. Ngay tại mọi người coi là Tạ Dĩnh rốt cục nhịn không được muốn hướng hoàng đế động thủ thời điểm, hắn lại hạ lệnh các ngự nhi nhất định phải đem tân hoàng cứu sống. Cái này quyết định để mong mọi người đều giật mình đến không được. Bởi vì Tạ Dĩnh hành vi ngoại nhân hoàn toàn không cách nào lý giải a. Phải biết phụ thân của hắn có thể là vì kia Hằng Nguyên Khanh bỏ mẹ của hắn. Còn làm hại hắn từ nhỏ cũng làm người ta chỉ trỏ. Nhận hết chỉ trích, càng khiến cho mẫu thân hắn lấy ba thước lụa trắng kết thúc sinh mệnh của mình. Tất cả mọi người cho là hắn nhất định là hận kia dung tự. Ai biết hiện tại có cái tay không dính máu cơ hội. Hắn dĩ nhiên dễ như trở bàn tay liền từ bỏ. Thật sự là gọi tất cả mọi người không nghĩ ra tới. Chỉ tiếc hoàng đế chính là cứu về rồi. Người cũng thay đổi. Nói dễ nghe một chút gọi trở nên đơn thuần không hiểu chuyện. Nói khó nghe chút kia căn bản chính là đốt choáng váng. Bất quá ngốc liền ngốc hả. Dù sao nàng vị hoàng đế này cũng không nhiều lắm tác dụng. Tất cả mọi người không để ý qua hoàng đế của bọn hắn đến cùng là ngốc vẫn là thông minh. Ngốc khả năng còn có thể gọi đại sở yên ổn chút. Nhưng đồ đần cũng là muốn thành thân. Dung tự 16 tuổi. Nước láng giềng Tề quốc đưa tới hạt nhân Tề tử dự. Bị Tạ Dĩnh trực tiếp liền làm ở đưa vào hậu cung thành dung tự trong hậu cung nam nhân. Một năm bình an vô sự. Một ngày dung tự bởi vì hái quả đào từ dưới cây quẳng xuống về sau. Hôn mê chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại phong cách hành sự đại biến. Đùa giỡn Tề tử dự. Đi dạo thanh lâu. Lưu lạc giang hồ vân vân hành động kinh người. Trực tiếp liền kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Không chỉ có như thế. Nàng hậu cung cũng một chút trở nên náo nhiệt. Cùng kia lệ vương cấu kết với nhau làm việc xấu. Để kia hèn mọn đến cực điểm dung lệ chiếm người ta xuất giá thê tử. Mình thì trắng trợn cướp đoạt hồi cung tài tử từ diễn chi. Đem vạch tội nàng tả tướng hạ ngục. Định cái chém đầu cả nhà tội danh. Lại đem tả tướng công tử vệ ly từ bên trong ngục giam sách ra. Nhét vào mình hậu cung. Xuất thân tiểu quan quán. Tuyệt sắc yêu nghiệt. Lai lịch. Thành mê liệu quân xước, cùng một cái nàng không biết từ nơi nào nhặt được xinh đẹp tiểu hài tử, chuẩn bị chơi dưỡng thành hệ Diệp Trùng Vũ, lại thêm kia sớm cái khác một năm vào Tề tử dự, chỉ là nam sủng, Dung tự thì có 5 cái. Có thể nàng vẫn còn bất mãn đủ. Nói là chuẩn bị để cho mình tam cung lục viện tất cả đều trụ đầy mới được. Chỉ tiếc khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Dung tự hào tình tráng trí còn chưa hoàn thành. Nàng liền mất tích. Lần nữa bị người phát hiện lúc sau đã thành trong thành Dương Châu hạ đẳng kỹ nữ. Kỹ, hủy dung, chân cũng què rồi. Gặp người liền sợ. Cuối cùng bởi vì một khối no bụng bánh ngọt. Chết tại một thớt phi nhe ngựa phía dưới. Gọi người ghét bỏ dùng quyển chiếu rơm cuốn quyển liền ném tới ngoài thành bãi tha ma bên trên. Nát thành một bộ vô danh bạch cốt. Kịch bản đến đây im mặt mà dừng. Quả nhiên chết muốn tiền lâm thời kín đáo đưa cho nàng kịch bản túi chính là không hoàn chỉnh. Dung tự một mặt mộng nhiên mở mắt ra. Nàng cảm thấy mình tốt giống biết tất cả mọi chuyện. Lại hình như cái gì đều không có biết rõ ràng đồng dạng. Cho nên nàng hiện tại lòng người thân mèo đến cùng là tình huống như thế nào. Nàng muốn chiến lược, đám cặn bã lại đến cùng là ai? Bọn hắn lại đối nguyên chủ làm sự tình gì? Nàng căn bản cái gì đều không rõ ràng. Nghĩ như vậy, Dung tự lại cẩn thận cắt tỉa hạ nguyên chủ trong đầu ký ức. Phát hiện trước sớm ký ức, 12 tuổi sốt cao trước đó, nàng đã nhớ không rõ. 12 tuổi về sau liền chỉ còn lại làm hoàng đế thật nhàm chán cùng các loại vui chơi giải trí. Đương nhiên còn có đối với Tạ Dĩnh e ngại cùng tôn kính. Cùng đối với Tề Tử Dự không nhìn. Hái được kia một viên chết tiệt quả đào về sau. Liền chỉ còn lại làm mèo ngây thơ. Cùng bị các loại ngược đãi. Lại về sau liền cho tới bây giờ. Trải vuốt hoàn tất. Dung tự lớn gan suy đoán, nguyên chủ trước sau phong cách hành sự khác biệt lớn như vậy, có thể hay không tại ngã kia một phát về sau, liền trực tiếp đem mình ngã vào cái này vừa ra đời mèo con trong thân thể. Mà trước kia cái kia dung tự trong thân thể tim cây này đã biến thành người khác, mới có thể vẫn nghĩ thu mỹ nam mở hậu cung cái gì. Như vậy. Nàng cuối cùng rơi xuống như vậy, cái hạ chàng cùng hiện tại đã thành mèo nguyên chủ liền không có bất cứ quan hệ nào. Như vậy vì cái gì nàng còn sẽ tới? Chẳng lẽ, dung tự bỗng nhiên liền mở hai mắt ra? Chẳng lẽ nguyên chủ về sau sẽ còn trở lại người kia thân bên trong đi? Mà lúc trở về, vừa lúc liền là đối phương mất tích chịu khổ kia đoạn thời gian. Như vậy thay lời khác tới nói, liền là người khác tạo nghiệt, tất cả báo ứng lại đều báo ứng ở nguyên chủ trên thân. Cái này mới có dung tự đến, nhưng chính là dung tự hiện tại đến, cái này yếu đuối con mèo thân thể, đám cặn bã kia nàng cũng chiến lược không được a. Bọn hắn hẳn là không hứng thú kia chơi người nào mèo tình chưa hết. Chớ nói chi là nàng hiện tại liền đám cặn bã là ai đều không làm rõ ràng được. Lần này có chút khó giải quyết. Ngay tại dung tự nghĩ như vậy, thời điểm, nàng đột nhiên liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Lúc này mới phát hiện đỉnh đầu của mình rèm trực tiếp liền bị người trêu chọc ra. Lộ ra một trương mỉm cười mỹ nhân mặt đến. Màu da trắng nõn như là mỹ ngọc đúc thành, mắt phượng như sao, bên trong hiện lên một vòng nhàn nhạt nhu hòa cùng thương xót. Hơi có chút trắng bệch bờ môi có chút dơ lên, thân mang một thân ám kim sắc áo choàng, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đây, cũng có thể cho người một loại phát ra từ thực chất bên trong cao quý thanh hoa. Tỉnh. Dung tự nghe được hắn cười nói như vậy câu, sau đó đưa tay liền cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng từ mềm mại trên giường nhỏ ôm ra. Ngược lại là ương ngạnh, mấy lần cho là ngươi sẽ chết, ai biết đến cùng vẫn là sống lại. Mèo ô, dung tự mở to một đôi nước làm trơn mắt to, lệch ra cái đầu nhìn hắn. có chút không rõ nam nhân này làm sao như thế, tựa như quen cùng với nàng đối thoại, tựa như là cảm thấy nàng sẽ nghe hiểu giống như. Một giây sau, Dung Tự liền bỗng nhiên cảm giác mình trên mặt nóng lên, bị hôn, con mắt của nàng trợn lên tròn hơn, không thể tin nhìn xem cái này chững chạc đàng hoàng sàm sỡ nàng nam nhân. Nàng kia giải trí nhỏ bộ dáng dẫn tới nam nhân trực tiếp liền cười ra tiếng, buồn cười lấy cười hắn liền ho khan, mà một khục, hắn liền có chút mất khống chế, vì sợ làm bị thương Dung Tự, đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống về sau, mình một cái đỡ lấy một bên vách tường kịch liệt ho khan. Nhìn tư thế kia liền giống như là muốn đem phổi của mình tất cả đều ho ra đến giống như. Đối phương đến cùng là ân nhân cứu mạng của nàng. Gặp một lần hắn khục thành dạng này, Dung Tự liền có chút gấp, vội vàng meo meo meo kêu lên. Thẳng đến bên kia nam nhân khục phải tự mình con mắt đều hơi đỏ lên, mới dần dần lắng xuống, ngồi trên mặt đất. Nhìn ngang Dung Tự, đưa tay liền sờ một cái đầu nhỏ của nàng. Không vội, ta không sao. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tự tiếng kêu mới ngừng nghỉ xuống tới. Nam nhân cười cười, vừa mới chuẩn bị lần nữa nói chuyện, trùng hợp đúng lúc này, cửa phòng đóng chặt bị người chậm rãi gõ. Khởi bẩm vương gia, bệ hạ truyền đến khẩu dụ, nói mời ngươi tiến cung ngắm hoa, ngắm hoa. Ha ha, nam nhân biểu lộ một chút liền lạnh xuống, nói với nàng, chờ lấy, phải nghe xong cái này không đem hoàng đế coi ra gì khẩu khí. Dung Tự trong đầu vô ý thức đối ứng lên một cái tên, Nhiếp Chính Vương, Tạ Dĩnh, thế nào lại là hắn? Tác giả có lời muốn nói. Lại nói thế giới này sẽ xuất hiện 7 cái hư hư thực thực chiến lược đối tượng. Bởi vì 417 xảy ra chút phiền phức, cho nên Dung Dung chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương này dính tới một bộ phận 417 lai lịch. Kết cục công bố, các ngươi cũng có thể đoán xem đến cùng ai là Dung Dung chân chính chiến lược đối tượng. Tương đương chơi cái trò mới, tương đương. Hết chương.